Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80. Dân quốc thiên trốn đi di thái có thể tiếp tục lãng hát hát sườn xám thượng hoa hình tơ vàng nút. Bọc bị hắn một viên kéo ra. Hoa ly không hề bị ấn xuống yết hầu rốt cuộc có thở dốc cơ hội. Tàn dạ ánh mắt chung là một mảnh kỳ quái. Nàng nghe không thấy khác thanh âm. Lại có thể ở hắn cực nóng chăm chú nhìn chung lần cảm thấy thẹn, ô khụ khụ. Kiểu mới áo ngực cùng nâng đầy đặn tuyết nhũ. Cũng không từng bị người chạm đến quá mềm mại. Bị hắn nắm đầy tay. Tùy ý xoa bóp cũng không thô bạo. Lây dính bao nhiêu từ nàng trong thân thể mang ra tới thủy dịch. Ở bôi trơn trung tướng nàng hình dạng thưởng thức đến phong tình diễm dã, hoa ly khụ khó chịu. Bộ ngực thượng bị niết nắm ngứa thôi hóa trong cổ họng khô ráo. Bị hắn trưởng ở lòng bàn tay nãi run lại run. Lay động độ cung nói không nên lời tao, Bạc Đình cười nhẹ nói. Quá non, thế cho nên nộn phấn quầng vú mới bị hắn dùng tay nhẹ nhàng nhất trà sát liền hồng, hoa ly. Vô thố hừ thở gấp. Khó khăn lắm treo ở bàn duyên thượng mông vảnh nhịn không được kẹp chặt. Lại kẹp không được một cổ lại một cổ nhiệt lưu hướng rãnh mông đi. Bị ngón tay mở rộng quá đau ý hãy còn ở. Nhưng theo Bạc Đình khiêu khích. Nội lộ trình từng trận run xúc. Lại là có chút tham niệm khởi hắn tới. Muốn sao? Nâng dậy nàng đùi phải. Nâng khai xương chậu như hoa nở rộ. Trơn bóng tựa ngọc âm hộ bị hắn vuốt ve. Hơi đột địa phương chọn một mạt trong suốt thủy dịch đồ nhiễm. Ướt rầm rề ở hắn đầu ngón tay dâm nhiệt phát nị. Liền hai mảnh mỏng nộn môi âm hộ cũng bị hắn qua lại xèo cọ xúc run, cắn chặt miệng. Hoa ly đôi tay che ngực ra sức dựng thẳng eo. Gò má ửng hồng nhìn phía hắn. Mất tiếng thanh, nếu thật chạm vào ta. Thiếu soái cần phải tưởng hảo hậu quả, nói không hết dụ hoặc làm nhân tâm ngứa, hậu quả. Hắn để vào hai bước. Quân quần hạ nướng ngạnh cộm nàng nhất ướt địa phương ma. Hôn lên nàng tán loạn phát gian. Thiếu nữ u hương làm hắn cổ họng mãnh động. Yên tâm, ta nếu là thoải mái. Tự nhiên sẽ che chở ngươi, hoa ly sau này ngửa đầu. Thô lệ lưỡi liền nhân cơ hội từ xương quay xanh chỗ theo cổ hướng lên trên liếm. Đó là nữ nhân vô pháp chống cự nhiệt ngứa. Lăng côm đỏ bừng 10 ngón run rẩy leo lên nam nhân đầu vai. Bỗng nhiên nắm chặt, a tương đương thiếu soái. Thướt tha eo nhỏ bị hắn bắt lấy. Nàng căn bản không dám nhìn tới trên đỉnh tới thô thạc có bao nhiêu dữ tợn. Một tấc một đoạn hướng bên trong tễ. Đau chướng nàng thẳng khóc. Ai uyển rên rỉ triền ở hắn bên tai thật lâu liêu nhân, ngón tay có thể cắm vào đi địa phương khẩn. Hẹp quá mức, dọc theo ướt nộn cường tác. Nhất quán lực khống chế cực cường Bạc Đình cũng có chút nhịn không được. Nhất trí mạng địa phương bị nàng kẹp, rõ ràng có thể cảm giác được dâm nhiệt thấm ướt, chính là nơi nào đều khẩn hắn điền không đi vào, buông ra. Lại buông ra chút, vỗ nàng bị nhiễm ướt mông, sườn xám hạ thon dài hai chân đã chiếm cứ ở hắn trên eo. Hắn đánh dùng sức, nàng sợ hãi co rụt lại, huyệt thịt lại buông ra khi, hắn liền thừa cơ mà nhập ách, quá lớn. Không cần thả cự thả ngạnh dị vật hung mãnh đáng sợ. Hoa ly thật sự nuốt nạp không dưới. Tránh động ở nho nhỏ bàn thượng. Còn chưa toàn bộ tiến vào. Bụng nhỏ đều sợ ở run run. Bạc Đình bị nàng tễ thấp xuyễn. Tầng tầng lớp lớp thịt non đều ở da thủy. Nhét vào đi mỗi một tấc như là vào thiên đường. Các loại mất hồn tư vị còn không có nếm đến. Sao có thể buông tha nàng, không cần. Nhưng không phải do ngươi, bóp chặt hoa ly đầu gối. Hắn sau này lui lui. Tay kính quá lớn để nàng mông đều treo không lên. Tí tách dâm thủy còn lạc. Thật mạnh trầm eo. Liền vững chắc sỏ xuyên qua đi vào. A a a. Đỉnh thâm đi côn thịt ở bên trong lộ trình bài trừ thuộc về hắn hình dạng. Cùng nàng thịt non mật không thể phân quấn chặt. Đầy đủ nhiệt dịch ngược lại bị hắn cắm tràn ra tới ân tương đương hảo. Hiện tại ngươi có thể tiếp tục lãng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.